Thanh Xuyên Hoàng Phi muốn được kiều dưỡng. Chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, được Thủy Lý Thị mở miệng hỏi như vậy, sắc mặt Phúc Tấn liền có chút trầm xuống. Lý Thị hiện tại muội đang hoài thai, chuyện trong phủ không cần lo lắng, an tâm dưỡng thai là được. Cố gắng sinh hài tử khỏe mạnh cho ra mới là chuyện quan trọng nhất. Hai chữ, khỏe mạnh, liền chọc vào tâm người. Mấy tháng qua Ôn Hinh cũng biết chút sự chuyện. Sau khi Lý Thị sinh đại Cách Cách cùng nhị A Ca thân thể đều không khỏe mạnh, một năm thật ra có mấy tháng dùng thuốc. Tống Cách Cách không có hài tử, Lý Thị không có, nhi tử 8 tuổi của Phúc Tấn cũng không còn. Ôn Hinh không biết dưới mặt nước bình lặng có mạch nước ngầm, nhưng cũng biết hài tử trong phủ chết non nhiều như vậy, thật sự không bình thường. Sắc mặt Lý Thị có chút cứng đờ, không thể sinh hạ hài tử khỏe mạnh cũng là tội lỗi của nàng. Phúc Tấn nắm nhược điểm này, dù là ở trước mặt nương nương trong cung nàng đều phải thỉnh tội. Chỉ là hiện tại trong bụng nàng lại có một hài tử, so với Phúc Tấn không có nhi tử, Lý Thị càng tự tin hơn. Lúc này làm trò như vậy trước mặt nhiều người, Lý Thị tự nhiên sẽ không bị Phúc Tấn cứng rắn áp xuống. Phúc Tấn nói đúng, mấy ngày nay muội cũng nơi nơi trốn trốn cẩn thận, không dám có chút chậm trễ. Chủ tử gia cũng nói muốn muội an thai thật tốt, chỉ là hiện giờ thân thể không việc gì, vì Phúc Tấn phân yêu cũng là đúng. Nói tới đây, khóe môi Lý Thị cong lên, lộ ra vài phần tàn khốc. Chủ tử gia tùy giá là chuyện quan trọng, người hầu hạ bên cạnh cũng không thể khinh thường, ngài nói có phải hay không? Ôn Hinh tuy rằng biết chắc Phúc Tấn Thanh Triều có chút quyền lực, nhưng hiện tại nhìn Lý Thị thật sự dám chặn lời Phúc Tấn như vậy, vẫn thực giật mình. Ý muội như thế nào? Phúc Tấn nhìn Lý Thị hỏi. Hộ giáp Lý Thị khảm các loại đá quý nhẹ nhàng vươn ra, khóe mắt đảo qua mấy người trong phòng. Cảnh Cách Cách một lòng bám lấy Phúc Tấn, vẫn chưa đi lấy lòng Lý Thị, lúc này sắc mặt căng thẳng. Tống Cách Cách ngồi ở chỗ kia sắc mặt bình tĩnh, nhìn không ra điều gì. Bờ môi Ôn Hinh mang theo nhợt nhạt tươi cười, phảng phất bộ dáng không thèm quan tâm. Trong lòng Lý Thị cười nhạo một tiếng, đúng là thích giả vờ. Muội muốn nói chủ tử gia tùy giá đi Tây Tuần ít nhất cũng mất mấy tháng, người bên cạnh hầu hạ không qua loa được. Ăn, ở, đi lại, mọi thứ đều phải tỉ mỉ, cần đến lão nhân trong phủ đi theo mới tốt, ngài nói đúng không? Ôn Hinh trầm mặc một chút, nàng phát hiện chính mình xem nhẹ Lý Thị, tưởng rằng là người không đầu óc, hiện tại xem ra cũng không phải như vậy. Tay Phúc Tấn lần chàng hạt hơi dừng một chút, không thể không nói điều Lý Thị nói, chính là đến lo lắng của nàng. Chọn người đi theo chủ tử ra Tây Tuần, dọc theo đường đi vạn nhất hầu hạ ra chút sai lầm, nàng cũng sẽ bị liên lụy. Tâm tư Lý Thị nàng thật sự nắm rõ, một câu kia liền đem Cảnh Thị cùng Ôn Thị trừ ra bên ngoài, ai bảo các nàng vào phủ muộn. Thật giỏi tính kế, lão nhân trong phủ thật ra có mấy người, Tống Thị giống như đầu gỗ, đề điểm cũng không lên được. Bấm ngón tay tính tính, cũng chỉ còn mấy thị thiếp trong phủ. Nhưng nếu họ có thể làm chủ tử gia để trong lòng, cũng sẽ không rơi vào tình cảnh thất sủng. Tính toán của Lý Thị không tồi, người đưa đến bên người chủ tử gia, đều đối với nàng ta không có uy hiếp. Phúc Tấn tự nhiên sẽ không theo tâm ý của Lý Thị, chỉ là nhàn nhạt nói. Cuối cùng chuyện này còn cần chủ tử gia gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thị trợn trắng mắt, nói lời này hù ai đây? Phúc Tấn rốt cuộc là chính thê, chỉ cần nàng ta nói ai, chủ tử gia còn có thể không cho Phúc Tấn thể diện sao? Còn không phải không muốn thuận tâm ý của nàng. Phúc Tấn nói đúng, chờ gặp chủ tử gia nô tỳ cũng nói một câu. Lý Thị gật đầu, đôi mắt dừng trên người Ôn Hinh, sắc mặt dần lạnh. Còn có một chuyện muốn Phúc Tấn chủ trì công đạo, mày Ôn Hinh cao lên. Phúc Tấn nghe Lý Thị cầm chủ tử gia áp nàng vẻ mặt có chút không kiên nhẫn, liền nói. Còn có chuyện gì, tục ngữ nói quốc có quốc pháp, gia có gia quy, Ôn Cách Cách làm hỏng quy củ trong phủ, chuyện này Phúc Tấn chắc đã biết đến. Lý Thị cười nhạo một tiếng, từ khi lập phủ tới nay, trong phủ chính là theo cung quy trong cung, Ôn Thị là hồ ly tinh mê hoặc chủ, xúi dục chủ tử gia phá lệ, nếu không tăng thêm trừng phạt, ngày sau mỗi người đều noi theo, vậy phải làm như thế nào? Phúc Tấn tự nhiên cũng là không hài lòng hành vi của Ôn Thị. Lúc trước có chút bất mãn, nhưng hiện tại Lý Thị mượn tay nàng xử phạt Ôn Thị, xem nàng như ngốc tử sao. Ôn Hinh trăm triệu không nghĩ tới Lý Thị ở chỗ này tính kế nàng, nhìn sắc mặt Phúc Tấn lộ vẻ chần chừ, lập tức đứng dậy, không chút do dự quỳ xuống. Phúc Tấn, nô tỳ tuyệt đối không phải hồ ly tinh mê hoặc chủ. Chắc Phúc Tấn ngậm máu phun người, thỉnh Phúc Tấn làm chủ cho nô tỳ. Phúc Tấn chưa chắc nguyện ý thay nàng xuất đầu, nhưng nương tay nàng chèn ép Lý thị, khẳng định cam tâm. Quả nhiên, Phúc Tấn liền nhìn Ôn Hinh, lời này có ý gì? Ôn Hinh vẻ mặt tức giận, bộ dáng ủy khuất cực kỳ nhìn Phúc Tấn, hốc mắt đỏ lên, nước mắt liền rơi xuống. Bộ dáng làm người nhìn thấy mà thương, Lý thị tức giận đến đen mặt, đúng là hồ ly tinh không biết xấu hổ. Phúc Tấn nhìn Ôn Hinh nói khóc liền khóc cũng sửng sốt, chỉ cảm thấy giữa mi tâm từng đợt đau đớn. Có chuyện cứ nói, khóc cái gì, nhưng trong lòng lại mang theo vài phần hưng phấn, chỉ cần có thể nhằm vào Lý thị, nàng liền giúp đỡ Ôn thị một lần. Cảnh thị nhìn Lý thị đối phó Ôn Hinh, trong lòng xả ra hỏa khí. Tống Cách Cách lại hơi hơi nhíu mày, nhưng cuối cùng cũng không mở miệng. Ôn Hinh nắm khăn nhẹ lau nước mắt nơi khóe mắt, vốn có giọng nói thanh thúy, lúc này hơi hơi mang theo ủy khuất, nghẹn ngào ra tiếng càng chọc người đau lòng. Chắc Phúc Tấn nói lời này nô tỳ không phục, nói nô tỳ làm hỏng quy củ trong phủ, xúi dục chủ tử ra, chỉ là hôm qua buổi tối Đông viện cũng ăn lẩu không phải sao? Nếu nói như vậy, chẳng phải là chắc Phúc Tấn cũng làm hỏng quy củ trong phủ, xúi dục chủ tử ra. Nô tỳ tại tiền viện ăn lẩu, là chủ tử ra phân phó xuống thiện phòng, chắc Phúc Tấn sao có thể nói nô tỳ xúi dục chủ tử ra. Trong lòng Lý thị, lộp bộp, một tiếng, thức ăn tối hôm qua ở Đông viện làm sao Ôn thị biết được. Lúc này bị trả đũa, sắc mặt Lý thị cực kỳ khó coi, tay nắm khăn tay nổi gân xanh. Phúc Tấn hiển nhiên cũng không biết thức ăn tối hôm qua ở Đông viện, nghe Ôn Hinh nói như vậy liền nhìn về phía Lý thị. Lý thị, chuyện này có đúng hay không? Mặt Lý thị cứng ngắt, miệng lại nói, tối hôm qua chủ tử ra ở Đông viện dùng bữa, đồ ăn là thiện phòng đưa lên, lời này Phúc Tấn nên đi hỏi thiện phòng mới đúng, nô tỳ sao có thể có liên quan gì? Chẳng lẽ Tôn Nhất trước còn có thể nói là nàng phân phó sao? Hắn không có lá gan đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý thị chết không thừa nhận, Phúc Tấn cũng không có khả năng thật sự làm gì Tôn Nhất trước. Thiện phòng tiền viện có thể ăn lẩu, ở thiện phòng hậu viện ăn lẩu nàng liền đem Tôn Nhất trước xử trí, đây là đánh mặt tứ gia. Phúc Tấn không dám, không thể xử trí thiện phòng, nhưng Phúc Tấn bắt được sai lầm của Lý thị, tự nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Lý thị nếu đã như vậy, Ôn thị làm sai nơi nào? Hay là nói muội có thể khẳng định Ôn thị xúi dục chủ tử ra? Lý thị nếu dám nói nàng khẳng định, Phúc Tấn liền dám trị nàng tội nhìn trộm hành tung của tứ gia tại tiền viện. Đây chính là tội lớn. Cách chương.